Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3551, Thần Võ Quốc Nội Tình. Ta có thể giúp ngươi. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Phảng phất cảm thấy mình có thể đến giúp Lâm Bạch, nàng cũng rất cao hứng bộ dáng. Lâm Bạch cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khoanh tay đứng nhìn. Dù sao dù nói thế nào, ngươi cũng là Lâm gia con dâu. Tự nhiên muốn xuất lực. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy lời này, khuôn mặt đỏ lên. Tô Tiên Mị nghe thấy lời này, cũng là cười không nói. Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó, tại toàn bộ Đông Châu đều không phải là bí mật gì. Ai cũng biết Thần Võ Quốc Tiêu Đế Phu Quân, chính là đã từng Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch. Ta đã quyết định chủ ý. Lần này ta đem đánh cược ta hết thảy tất cả. Đem hết toàn lực. Mặc kệ phải bỏ ra bao lớn đại giới, ta đều sẽ không tiếc. Lâm Bạch kiên định nói ra. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ Lâm Bạch lần này là thật sự muốn cược bên trên hết thảy tất cả rồi. Nàng là làm bạn Lâm Bạch lớn nhất một người. Cùng nhau đi tới, Bạch Tiêu Tiêu chứng kiến lấy Lâm Bạch mang theo một tia chấp niệm từ Vạn Quốc Cương Vực đi tới. Đi đến Đông Châu, đi đến Trung Ương Thánh Quốc, sở tác hết thảy đều là bởi vì một ngày này. Vì cứu ra Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch một ngày này. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Đã ngươi trở về tìm ta, đó nhất định là có kế hoạch của mình rồi. Ngươi cần ta làm thế nào? Lâm Bạch trầm tư một hồi nói ra, ta vừa mới trở lại Thần Võ Quốc. Đối với Thần Võ Quốc quốc lực không phải hiểu rất rõ. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi có thể điều động bao nhiêu cường giả? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, bây giờ trong Thần Võ Quốc nội tình dồi dào, chấm ngoặc kép, dồi dào, ngươi đang gạt ta. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, ngươi vừa mới kết thúc cùng Đại Vu Vương triều huyết chiến. Mặc dù chiến thắng, nhưng quốc lực tất nhiên hao tổn cực lớn. Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy trầm mặc. Lâm Bạch nói ra, ta muốn nghe nói thật, ta không muốn ngươi khoe khoang. Bạch Tiêu Tiêu khẽ thở dài, đích thực. Cùng Đại Vu Vương triều mấy năm này huyết chiến nhường Thần Võ Quốc quốc khố trống rỗng. Cơ hồ đánh hụt quốc khố. Nhưng là Thần Võ Quốc dù sao đoạt được khổng lồ như thế cương vực. Lấy được bảo vật cùng tài nguyên cũng là rất nhiều. Xem như bổ sung một chút quốc khố vốn liếng đi. Mặt khác, Thần Võ Quốc tam đại quân đoàn. Sở Gia Quân, Ngự Long Quân, Ngự Thiên Quân, quân bị hoàn chỉnh, võ giả dồi dào. Điểm này ta không có nói sai. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Ta nhớ được trước đó Thần Võ Quốc không chỉ có riêng chỉ có cái này tam đại quân đoàn A. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Cùng Đại Vu Vương triều huyết chiến bên trong. Tiêu vong mấy cái quân đoàn. Bây giờ ta đã đem quân bộ quy hoạch thành cái này tam đại quân đoàn là chủ lực. Còn lại còn đều có ngàn cái to to nhỏ nhỏ quân đoàn làm phụ. Từ Bạch Tiêu Tiêu trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Bạch liền nghe được đánh thắng Đại Vu Vương triều, Thần Võ Quốc tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Sở Gia Quân, Ngự Long Quân, Ngự Thiên Quân, cái này tam đại quân đoàn chỉ ít có thể lấy điều động ra 500 triệu võ giả. Mặt khác, từ bên trong Xích Tiên Tông lấy được tiên binh đạo giáp. Ta tìm được chế tác bản vẽ, trong khoảng thời gian này cũng tại sắp xếp người chế tạo. Bây giờ đã chế tạo ra 8 cái, tăng thêm nguyên bản liền có được 1 cái, liền có 9 cái, trừ cái đó ra, trong Thần Võ Quốc trong danh sách nguyên do Thần Võ Quốc hiệu lực vấn đỉnh cảnh cường giả, cũng có hơn 3 vạn người, tu vi đại đa số đều tại vấn đỉnh cảnh lục trọng trở xuống. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, kinh ngạc nói, Thần Võ Quốc lại có hơn 3 vạn vấn đỉnh cảnh võ giả. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi đã quên trong Xích Tiên Tông có chuyên môn tu luyện thất sao? Lợi dụng tu luyện thất, rất dễ dàng liền có thể nhường một cái thiên tư không sai võ giả đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Nhưng là tu vi của bọn hắn bước vào vấn đỉnh cảnh sau đó, liền tại khó mà tiến một bước, rất nhiều người đều chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất nhị trọng tu vi. Chỉ ít số rất ít đột phá đến vấn đỉnh cảnh tam tứ trọng. Lâm Bạch khẽ thở dài. Lợi dụng tu luyện thất đột phá. vẫn còn có chút quá đốt cháy giai đoạn rồi. Bọn hắn từ tu luyện thất đột phá vấn đỉnh cảnh về sau, cơ hồ hao tổn hết một thân tiềm lực, đoán chừng ngày sau tại khó tiến một bước rồi. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười nói, Lâm Bạch, bọn hắn có thể sẽ không như thế nghĩ. Ngươi phải biết, nếu không phải ta cố ý đề bạt bọn hắn, không lợi dụng Xích Tiên Tông tu luyện thất, lấy thiên tư của bọn hắn nếu muốn ở ngắn ngủi thời gian mấy năm đạt tới vấn đỉnh cảnh, vậy đơn giản là người si nói mộng, thậm chí có ít người căn bản cả đời đều không thể đạt tới vấn đỉnh cảnh. Lâm Bạch cũng gật đầu, vấn đỉnh cảnh đối với trên man cổ đại lục võ giả mà nói là một cái hấp dẫn cực lớn. Một khi đột phá đến vấn đỉnh cảnh, vậy thì đồng nghĩa với là trở thành trên man cổ đại lục cường giả chân chính một trong. Là có thể tại man cổ đại lục nào đó một chỗ khuấy động mây gió đất trời nhân vật. Như Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu loại này gặp nhiều vấn đỉnh cảnh võ giả, liền không ở có chỗ kinh ngạc. Thế nhưng là những vấn đỉnh cảnh này nhất nhị trọng võ giả, nếu là đi đến Đông Châu một ít nhỏ yếu cương vực bên trong, cũng tỉ như nói đã từng vạn quốc cương vực, giống bọn hắn loại cường giả cấp bậc này tại cái này chủng nhỏ yếu cương vực bên trong, vậy đơn giản là thần linh đồng dạng tồn tại. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có thể khai tông lập phái, có thể cưới vợ thiếp, khai sáng gia tộc, vậy đại khái chính là thần võ quốc có thể điều động lực lượng rồi. Bạch Tiêu Tiêu từ đầu chí cuối đem thần võ quốc bây giờ có được thực lực cáo chi Lâm Bạch. Ngươi dự định để cho ta làm thế nào? Lâm Bạch trầm giọng nói ra. Ngươi mệnh mấy vị quân hầu tiến về Đông Châu cùng Trung ương Thánh quốc biên cảnh, bài binh bố trận, ít nhất phải tại biên cảnh an trí quá 100 triệu quân sĩ. Mặt khác, ngươi đem 30000 vấn đỉnh cảnh võ giả toàn bộ từng nhóm sắp xếp vào Trung ương Thánh quốc. Tô tỷ tỷ, an bài một chút nhường thất công tử cái kia bên cạnh tiếp ứng. Lâm Bạch nhìn nói với Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị gật đầu nói, tốt. Lâm Bạch còn nói thêm, thất công tử sẽ vì thần võ quốc vấn đỉnh cảnh võ giả tại Trung ương Thánh quốc khu vực bên trong tìm tới thích hợp nhất đặt chân chi địa, tiếp xuống liền chờ đợi mệnh lệnh của ta là được. Tốt, ta lập tức đi an bài. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, Xuân Hàn, truyền quân bộ đại thần cùng Sở Giang Lưu tiến cung, trông thấy Bạch Tiêu Tiêu lập tức liền muốn đi an bài. Lâm Bạch liền hỏi, đúng rồi, vì cái gì Đại Vu Vương triều cùng Giang Hải vực bắt không được đi? Thần võ quốc đã cầm xuống Đông Châu nhiều như thế cương vực, nếu Đại Vu Vương triều chiến bại, nhưng vì sao nuốt không nổi đâu? Bạch Tiêu Tiêu không thể làm gì nói, là bởi vì có Đông Châu học cung ra sức bảo vệ. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Đại Vu Vương triều thái tử Vu Hạc chính là Đông Châu học cung đương kim thánh tử. Nguyên bản Sở Giang Lưu mang binh đánh vào Giang Hải vực Đại Vu Hoàng thành thời điểm, ngay lúc sắp nói Đại Vu Vương triều đế quân chém, có thể lúc này, Đông Châu học cung cường giả đến rồi. Đông Châu học cung Đông Viện gia tộc cổ xưa tổ trưởng Cổ Đạo Chi tự mình mà đến, còn đả thương Sở Giang Lưu, ra lệnh cho chúng ta triệt binh. Cổ Đạo Chi càng là đích thân đến lĩnh Nam Hoàng Thành, gặp ta, còn nói nếu là ta không triệt binh, liền gọi ta cái này nhiều năm khổ tâm kinh doanh thần võ quốc sớm chiều phó mặc. Ta vốn cũng không nghĩ như thế thỏa hiệp, nhưng cẩn thận tính toán một phen, Đông Châu ta đã được đến 89/10 rồi. Chỉ là một cái Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều, bây giờ cũng không tại có chỗ e ngại. Nhưng hắn còn sống một ngày, cũng coi là cho Đông Châu học cung một bộ mặt. Lâm Bạch sau khi nghe xong, khẽ cười nói, Cổ Đạo Chi, ngày mai, ngươi cùng Sở Giang Lưu cùng ta đi Đông Châu học cung. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, đi làm cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, tự nhiên đi lấy lại công đạo. Người của ta, há có thể là Cổ Đạo Chi muốn đánh thì đánh. Ngoặc kép, hết chương.